Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1931, đều có mưu mô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1931, đều có mưu mô. Đại ca, ngươi thật sự muốn cùng La Sa hợp tác? La Sa quỷ kế đa đoan, cùng nàng hợp tác quá mức mạo hiểm. Cửu Long liễn nội, Phong Nham mặt lộ vẻ lo lắng. Hạng Sở Nam đồng ý nói. Đại ca, La Sa đem ta lừa thật thê thảm, tuyệt không có thể tin tưởng nàng, ta cảm thấy hay vẫn là trực tiếp động thủ tốt, tiêu diệt bọn này La Sát tộc. Đối với bị La Sa lừa gạt chuyện này, hắn là một mực canh cánh trong lòng, chỉ muốn nhìn thấy La Sa, liền một bụng hỏa. Trương Nhượng Trần trầm ngâm nói, những trong nội tâm của ta này đều có sổ, thần niệm tà thể khó đối phó, mà lại không biết có hay không chỉ có một, ngược lại là có thể mượn nhờ La Sát tộc lực lượng, thanh trừ mất một ít chướng ngại. Mặt khác, La Sát tộc sớm có chuẩn bị, chúng ta muốn xông vào, cũng không phải chuyện dễ, nếu như chúng ta cùng La Sát tộc liều đến lưỡng bại câu thương, ngược lại hội tiện nghi những người khác. Sinh tử nhai ngọn nguồn có bảo vật tin tức, sớm đã truyền bá ra đến, đem chi nhìn chằm chằm vào, tuyệt không cũng chỉ có bọn hắn cùng La Sát tộc, nhất định phải có đề phòng. Tại không có thu đến thần thạch cùng thần thi trước khi, liền sớm cùng La Sát tộc chém giết, không thể nghi ngờ là rất không có lợi nhất. Nghe vậy, Phong Nham không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm hiểu rõ. Chỉ có Hạng Sở Nam vẫn như cũ là tức giận, nhưng Trương Nhược Trần cùng Phong Nham không cho hắn ra tay, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Cửu Long liễn bên ngoài, vị kia lâm đạo cảnh cường giả truyền âm nói. Công chúa, chúng ta căn bản không cần phải cùng Trương Nhược Trần bọn người hợp tác, mặc dù không có ngũ hành thổ, dựa vào thiên cương tuyệt diệt trận, cũng chưa chắc thu thập không được thần niệm tà thể. Nếu không nữa thì, chúng ta có thể ra tay giải quyết hết Trương Nhược Trần bọn người, đem ngũ hành thổ đem tới tay. Đối với đối phương thực lực, vị kia lâm đạo cảnh cường giả không thể nghi ngờ là rất tự tin, có 10 phần nắm chắc, có thể đối phó Trương Nhược Trần bọn người. La Sa có chút trầm tư, truyền âm nói. Không muốn khinh thường Trương Nhược Trần bọn người, bọn hắn cũng không phải là ngươi suy nghĩ giống như cái kia giống như dễ đối phó, bổn công chúa sở dĩ lựa chọn cùng bọn họ hợp tác tự nhiên là có nguyên nhân. Thứ nhất, Trương Nhược Trần bọn người nắm giữ lấy vài kiện chí tôn thánh khí, còn có ngũ hành thổ, có thể phái bên trên trọng dụng trường. Thứ hai, ngoại trừ Trương Nhược Trần, nhất định còn có cái khác cường giả muốn nhúng chàm thần thạch cùng thần thi, ví dụ như tử tộc, những người kia chỉ sợ đều ngóng trông chúng ta cùng Trương Nhược Trần bọn người trước đánh nhau, tốt ngư ông đắc lợi, bổn công chúa há lại sẽ làm cho bọn hắn như nguyện. Trước không cần phải gấp, chờ giải quyết hết thần niệm tà thể, liền lập tức phát động thủ đoạn, chấn áp Trương Nhược Trần bọn người, thần thạch cùng thần thi, đều muốn là của chúng ta. Thương ma, kế tiếp cần nhiều hơn vất vả ngươi. Thương ma nhãn trong hiện lên một đạo tinh quang, truyền âm trả lời. Thỉnh công chúa yên tâm, thuộc hạ chắc chắn kiệt lực đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Đối với chấn áp Trương Nhược Trần vị này thời không truyền nhân, hứng thú của hắn có thể nói là thật lớn, một khi thành công, đủ để khiến hắn dương danh chư giới. Dù sao gần đây một thời gian ngắn, Trương Nhược Trần danh tiếng chính kình, chú ý người rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Cửu Long liễn xuất hiện ở đằng kia tòa đặc biệt động quật bên ngoài. Hôm nay mặc cho ai đều có thể rõ ràng nhìn ra, động quật chính là miệng rắn, đi thông cự xà thân hình bên trong. Một đầu thần xà được mai táng tại sinh tử nhai ngọn nguồn, đã không biết bao nhiêu năm tháng, thần thân thể đều ẩn ẩn bắt đầu hóa đá, thần tính tinh hoa ngưng tụ ra thần thạch đến. Nếu là tiếp qua rất nhiều năm, không thể nói trước thần xà hội triệt để cùng đại địa nham thạch dung hợp, hóa đạo trong thiên địa. Trương Nhượng Trần, ra tay đi. La Sa nói. Từ khi vài ngày trước thần niệm tà thể bị kinh động, thần niệm tà thể liền một mực chiếm giữ tại trong huyết trì, phàm là có người muốn đi vào thu thần thạch cùng thần huyết, liền lập tức sẽ gặp đến công kích. Vừa bắt đầu, một ít tham lam thế hệ, muốn bí quá hóa liều, xâm nhập đi vào, kết quả không có một cái nào có thể trốn tới, tất cả đều chết tại trong động quật. Trương Nhượng Trần tự Cửu Long liễn đi ra, Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền theo sát phía sau, duy chỉ có Kỳ Phạn Tâm như cũ dừng lại ở liễn nội. Hạng Sở Nam nhìn hầm hầm La Sa, trong tay nâng kim loại ma quan, hận không thể lập tức tự cho La Sa đến truy cập. Phong Nham một tay đặt tại Hạng Sở Nam trên bờ vai, thực sợ hắn sằng bậy, hư mất Trương Nhược Trần sự tình. Bùi Vũ Điền thì là trầm mặc không nói, tay cầm thạch đao, chỉ cần thời cơ đã đến, hắn hội không chút do dự đại khai sát giới, ngược lại muốn nhìn có bao nhiêu La Sát tộc tu sĩ, có thể ngăn cản được đao của hắn mang. Luyện hóa nguyên hội thánh dược về sau, thể chất của hắn đã trên diện rộng tăng lên, đủ để so sánh lần viên mãn thể chất tăng thêm thạch đao nơi tay, dùng hắn tu vi hiện tại thực lực, mặc dù gặp được đạo vực cảnh cường giả, hắn cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Đương nhiên, dựa vào thạch đao, câu thông bắc vực thiên địa bổn nguyên, có thể dẫn động lực lượng càng cường đại hơn. Nhưng là, Bùi Vũ Điền tu vi hiện tại còn chưa đủ cường đại, mỗi dẫn động một lần, đều muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ sống chết trước mắt, chắc chắn sẽ không dẫn động Bắc vực thiên địa bổn nguyên. Đứng thẳng tại huyết trì trước, Trương Nhược Trần đầu tiên đem thanh thiên phù đồ tháp lấy ra, trôi nổi tại quanh người, về sau mới đưa trang bị ngũ hành thổ cái hộp lấy ra. La sát tộc người, không cách nào tin được, tự nhiên muốn coi chừng một ít. Bành! Huyết trì xuất hiện động tĩnh, xà hình thần niệm tà thể bay ra, tản mát ra vô cùng tà dị đáng sợ nầy khí tức. Hắn chính là thần niệm ngưng tụ mà thành, kinh nghiệm dài dằng dặc tuế nguyệt mà bất diệt, hoan hỉ nhất thôn phệ sinh linh huyết nhục, đối với sinh linh khí tức vô cùng nhất mẫn cảm. Ta mang đến ngũ hành thổ không nhiều lắm, lực uy hiếp khả năng không quá đủ, La Sa, cho ngươi người ra tay, khiên chế trụ thần niệm tà thể, ta mới tốt dùng ngũ hành thổ đem thần niệm tà thể chấn áp ở, Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, La Sa tâm niệm rất nhanh chuyển động, lập tức đối với bên người Thương Ma đạo. Ra tay, Thương Ma mặc dù không muốn bang Trương Nhược Trần, nhưng lại không thể vi phạm La Sa ý tứ, hét lớn một tiếng, nói. Bày trận, lập tức, mặt khác 35 vị thân vương đều là hành động, phóng xuất ra cường đại tà sát khí, tất cả đều hội tụ đến Thương Ma trên người. Có thể rõ ràng cảm giác đến, Thương Ma khí tức tại liên tiếp kéo lên, mà ngay cả hình thể đều tại tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo xích sắc quang mang theo Thương Ma mi tâm bay ra, hóa thành một cây xích sắc trường thương, hình như một đầu xích long, xích diễm hừng hực thiêu đốt. Quân vương chiến khí, Trương Nhượng Trần trong mắt hiện lên một vòng dị quang, hơi có chút kinh ngạc. Nắm giữ một kiện quân vương chiến khí, Thương Ma thật sự chỉ là một vị tam đẳng thân vương. Trừ phi cái này quân vương chiến khí cũng không chân chính thuộc về Thương Ma, chỉ là tạm thời nắm giữ ở hắn trong tay. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thương Ma thủ cầm quân vương chiến khí, lại phải chiến trận gia trì, thực lực có thể nói là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Giống, xà hình thần niệm tà thể phát ra gào thét, lập tức đem mục tiêu tập trung tại Thương Ma trên người. Càng là cường đại sinh linh, đối với thần niệm tà thể lực hấp dẫn càng lớn. Bá, xà hình thần niệm tà thể đong đưa đuôi rắn, hung hăng hướng Thương Ma chủ kích mà đi. Chiến! Thương Ma gầm nhẹ một tiếng, xích sắc trường thương nhanh vô cùng đâm ra, ẩn ẩn hiện ra một đầu long ảnh đến. Phanh, Thương Ma hướng về sau rút lui, hai tay rung mạnh run lên, xích sắc trường thương suýt nữa rời khỏi tay. Rõ ràng chính diện ngăn trở thần niệm tà thể một kích, lực lượng rất mạnh. Phong Nham ánh mắt lộ ra kinh ngạc, như vậy chính diện đi cùng thần niệm tà thể giao phong, chỉ sợ không có nhiều lâm đạo cảnh cường giả có cái loại này thực lực. Không khỏi, Phong Nham trong nội tâm sinh ra một ít lo lắng, La Sát tộc một phương quá mạnh mẽ, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thương Ma nhãn trong hung quang tất hiện, đúng là chủ động hướng thần niệm tà thể phát động công kích, không có chút nào ý sợ hãi. Chỉ là thần niệm tà thể cũng không phải ăn chay, hắn lực lượng mạnh đến nổi đáng sợ, lần lượt đem Thương Ma đánh lui, còn suýt nữa đem Thương Ma trọng thương. Trương Nhượng Trần, ngươi còn không ra tay. La Sa ánh mắt lạnh như băng nói. Mà đang ở nàng lúc nói chuyện, Trương Nhược Trần đã triển khai hành động, không gian na di thi triển, lập tức xuất hiện tại thần niệm tà thể đỉnh đầu. Giờ phút này, thần niệm tà thể chính một lòng công kích Thương Ma, nhưng lại cũng không nhận thấy được hắn động tĩnh. Cái hộp mở ra, một đoàn ngũ hành thổ tự trong đó bay ra, gần so với nắm đấm lớn bên trên một ít, số lượng xác thực là ít đến thương cảm. Bất quá, ngũ hành thổ số lượng tuy ít, phát ra thần thánh hơi thở tức, nhưng lại cực kỳ nồng đậm, chuyên khắc âm tà. Ba. Ngũ hành thổ tinh chuẩn rơi vào thần niệm tà thể trên đầu, tản mát ra nhàn nhạt ngũ sắc thần quang, lập tức đem thần niệm tà thể bao phủ. Thần niệm tà thể hành động lúc này chịu trì trệ, một thân lực lượng cường đại, cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Thu, Trương Nhượng Trần không chần chờ, lập tức thúc giục càn khôn giới. Một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện, mút ở thần niệm tà thể, tại hắn dãy giụa trước khi, mạnh mà thoáng một phát, đem hắn hút vào càn khôn giới trong. Nho nhỏ một đoàn ngũ hành thổ, muốn triệt để đem thần niệm tà thể giam cầm ở, căn bản là chuyện không thể nào. Nếu không mặt khác thủ đoạn tiến hành chấn áp, không cần thiết một lát, thần niệm tà thể có thể dãy giụa. Nếu như không thể chấn áp thần niệm tà thể, có lẽ có thể đem thần thạch lấy đi, về phần thần thi, lại thì không cách nào dung chuyển. Thần niệm tà thể mỗi lần bị hút vào càn khôn giới, tiếp thiên thần mộc lập tức liền phóng xuất ra đạo đạo thần lực, đem hắn triệt để giam cầm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem thần niệm tà thể giao cho bổn tọa thôn phệ, cái này có thể là đồ tốt, trực tiếp tinh lọc mất, không khỏi quá đáng tiếc. Càn khôn giới nội, tà linh vô cùng hưng phấn nói. Đã tà linh đã mở miệng, Trương Nhược Trần tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. So với việc trực tiếp tinh lọc mất, làm cho tà linh thôn phệ, đích thật là càng có giá trị. Có tiếp thiên thần mục tiến hành chấn áp, thần niệm tà thể đã nhấc lên không dậy nổi sóng gió đến, chỉ có thể mặc cho bằng tà linh thôn phệ. Bá, tại thần niệm tà thể bị chấn áp lập tức, La Sa ra tay, muốn cướp lấy thần thạch. Không gian thủ đoạn thi triển, đỉnh nham thạch lập tức nghiền nát, 11 khỏa thần thạch tất cả đều chóc ra, trực tiếp hướng La Sa bay đi. Hừ, Trương Nhượng Trần phát ra một đạo hừ lạnh, cũng thi triển ra không gian thủ đoạn đến. Hai cỗ không gian lực lượng đụng vào nhau, 11 khỏa thần thạch lập tức bị định ở giữa không trung. Đã biết rõ La Sát tộc không đáng tin cậy, La Sa, nhận lấy cái chết. Hạng Sở Nam phát ra giống to một tiếng, lập tức đem kim loại ma quan đánh ra. Hắn là đã sớm kềm nén không được, hiện tại rốt cục có thể ra tay, tự nhiên là muốn tại trước tiên cùng La Sa tính sổ. Làm càn, thương ma quát lạnh, xích sắc trường thương độ lệch, chọn kích kim loại ma quan. Phanh, kim loại ma quan ma khí tràn ngập, chí tôn chi lực phóng thích, nhưng vẫn là bị thương ma một thương đánh bay, cũng không có thể như nguyện công kích được La Sa. Nói cho cùng, kim loại ma quan không có khí linh, bạo phát đi ra uy lực rất có hạn. Trái lại, xích sắc trường thương là nguyên vẹn, khí linh cùng thương ma phối hợp được thập phần hoàn mỹ, thêm chi thương ma tu vi cao thâm, phát huy ra đến uy lực, càng còn hơn kim loại ma quan. Giết, Bùi Vũ Điền mắt hiện sát cơ, một đao bổ chém mà ra. Thạch đao mặt ngoài hiện ra từng đạo kỳ dị văn lạc, cùng bắc vực sông núi địa thế hoàn toàn giống nhau, một cỗ thiên địa lực lượng bị dẫn động, bàng bạc vô cùng, bổ về phía thương ma. Ầm ầm. Chín đầu long hồn kéo động kim bộ long liễn, như một cỗ vô địch chiến xa, hướng thương ma va chạm mà đi. Dùng kỳ phạn tâm tu vi thực lực, đủ để đem kim bộ long liễn lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Lần này bế quan đi ra, kỳ phạn tâm võ đạo tu vi, đã đạt tới đạo vực chi cảnh, coi hắn minh cổ chiếu thần liên bản thể, tăng thêm cao thâm mặt chắc chân lý chi đạo tạo nghệ, mặc dù không sử dụng tinh thần lực, đại thánh phía dưới, có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp chi nhân, cũng đã là không nhiều lắm. Có thể nói, đại thánh phía dưới tu sĩ ở bên trong, kỳ phạn tâm là vi số không nhiều mấy cái làm cho Trương Nhược Trần nhìn không thấu tu sĩ một trong. Cách Trương.